Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Cường Thế Nghịch Tập. Quân Trường Nghênh chưa từng nói, hắn luôn cảm giác, có chỗ nào không đúng. Đại sư huynh, 3.000 năm trước một lần kia tông môn đại điển, người đạt tới thứ 6 bái, kim vụ bốc lên 361 trượng đem ta đánh bại. Bất quá những năm gần đây ta thần hồn tư chất thế nhưng là tăng lên không ít. Lần này, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Độc Cô Mạc bên trên đối với Quân Trường Nghênh mở miệng. Hắn đã trải qua không nhìn Cổ Phong. Hắn thấy, hôm nay Cổ Phong đã trải qua không xứng làm đối thủ mình. Nhìn hắn đầu kia đỉnh kim vụ liền biết. Hắn thần hồn tư chất, thật sự quá kém. Vậy ngươi có thể phải đem hết toàn lực. Quân Trường Nghênh mở miệng, thứ năm bái, chỉ thấy Quân Trường Nghênh tại dương hồn tẩy lễ phía dưới toàn thân kim quang lấp lóe. Đầu của nó đỉnh kim vụ phi thăng tiêu thăng, 172 trượng, 200 trượng, 313 trượng. Lần này, Quân Trường Nghênh đỉnh đầu kim vụ, đúng là đạt tới 300 trượng lấy bên trên, Độc Cô Mạc bên trên thì là đạt tới 256 trượng. Nhưng vẫn bị Quân Trường Nghênh áp chế. Hắn sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Tỏa lão tổ mở miệng cười. Trường Nghênh không tệ lắm. Năm bái phía dưới. Hồn vụ siêu việt 300 trượng. Không hổ là năm đó đại ca truyền thừa đệ tử. Bất quá so với Trường Nghênh, ta cảm giác cái này tiểu tử càng quỷ dị. Vụ lão tổ ánh mắt thì là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong như cũ không có bị loại. Thứ năm bái phía dưới, hắn ngưng luyện ra đệ ngũ cây hồn hương, đỉnh đầu kim vụ, vẻn vẹn năm trượng, mà lần này, Tiếu Hùng cùng Tư Mã Viêm cũng là đạt tới phần cuối. Không thể ngưng luyện ra hồn hương, hai người bọn họ nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh ngạc, ai cũng biết, nhiều bái một lần, liền có thể nhiều đến dương hồn tẩy lễ một lần. Đối với tự thân mà nói chỗ tốt liền lớn hơn một chút. Mà bọn hắn không có thể kiên trì. Ngược lại là Cổ Phong kém như vậy thần hồn tư chất. Rốt cuộc lại là qua ải. Lần này, vẻn vẹn còn lại 3 người. Quân Trường Nghênh, Độc Cô Mạc bên trên. Lâm Phong, cái này cũng có thể. Lâm Phong chủ vậy mà kiên trì đến cuối cùng. Cái này không hợp cùng đạo lý à. Hắn mới năm trượng kim vụ vậy mà đem mặt khác phong chủ đều sinh sống mài chết. Quá quỷ dị đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người không thể tin được một màn này là thật. Độc Cô Mạc nhìn lên đến đây màn. Trong mắt cũng là hơi kinh ngạc. Không xem qua quang đảo qua cái kia năm trượng hồn vụ. Chính là cười nói. Tiểu sư đệ, người nếu có thể tiếp tục. Liền tiếp theo làm vật làm nền. Ta và đại sư huynh Mã bên trên cũng phải quyết ra thắng bại. Chờ mong nhị sư huynh cùng đại sư huynh long tranh hổ đấu. Cổ Phong nghe nói. Lúc này cười nhạt mở miệng. Quân Trường Nghênh trong lòng bất an. Giờ phút này lại là càng ngày càng mãnh liệt. Thứ sáu bái. Tám con dương hồn. Giờ phút này ba cái chui vào Quân Trường Nghênh thể nội. Ba cái chui vào Độc Cô Mạc thân trên bên trong. Còn thừa hai cái chui vào Cổ Phong thể nội. Dương hồn lực lượng bộc phát. Ba thân thể người bên trên kim quang lưu chuyển. Cực kỳ lóa mắt. Quân Trường Nghênh cùng Độc Cô Mạc thân trên thể chấn động kịch liệt đứng lên. Hai người đỉnh đầu kim vụ. Cũng là điên cuồng tiêu thăng. Quân Trường Nghênh đỉnh đầu cái kia kim vụ nếu là giống như điên cuồng. 300 trượng. 400 trượng. 532 trượng. Quân Trường Nghênh đỉnh đầu kim vụ tiêu thăng đến 532 trượng mới dừng lại. Trong tay hắn, cây thứ 6 nhiên hương cô đọng mà ra. Độc Cô Mạc bên trên nơi này cuối cùng đạt tới 396 trượng, mà hắn không thể ngưng luyện ra nhiên hương. Độc Cô Mạc bên trên cũng thua ở Quân Trường Nghênh trong tay. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm khái. Không hổ là tông chủ, thần hồn tư chất, thật sự không người có thể địch. Độc Cô Mạc bên trên tiếc nuối mở miệng. Đại sư huynh, ta bại, lần này mặc dù không có đột phá, nhưng tu vi cũng là tinh tiến không ít. Có thể kiên trì đến thứ 6 bái. vẻn vẹn xếp tại ngươi về sau. Ta cũng xem như ông, mà cũng tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh truyền đến. Toàn bộ quảng trường bởi vì đều đang quan sát cuối cùng này chiến đấu, vốn là hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này tiếng nổ này chính là cực kỳ điếc màng nhĩ người. Tất cả mọi người hướng phía cái kia vang động nhìn lại. A, Cổ Phong mở miệng không khỏi bộc phát ra một đạo gào thét. Không được vì những thứ khác. Đơn giản là Lâm Phong lưu lại thần hồn lực lượng triệt để tiêu hao tận. Cổ Phong nguyên thần rốt cục bị dương hồn xúc động. Khủng bố thần hồn lực lượng bộc phát ra. Cái kia năm trượng kim vụ. Điên cuồng tiêu thăng. 10 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Tất cả mọi người là ngốc trệ. Nhìn lấy cái kia cực tốc tiêu thăng hồn vụ. Trong đầu oanh minh rung động. Cái này sao có thể? Vừa rồi vẻn vẹn mốt trượng tăng lên. Lần này làm sao lại? Chẳng lẽ trước đó tại ẩn nhẫn? Tất cả mọi người không thể tin được. Trước mắt một màn này là thật. Độc Cô Mạc bên trên. Càng là chấn động trong lòng không thôi. Không có khả năng. Hắn không có khả năng vượt qua ta. Lần này, hắn cũng chắc chắn bị loại. Trong lòng của hắn nhắc tới. Để hắn võ đạo chi tâm bị hao tổn. Không phải quân trường nghênh, mà là Cổ Phong. Hắn vốn cho rằng lần này vững vàng có thể thắng Cổ Phong. Cho nên không quá để ý. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong lúc này tuyệt địa nghịch tập. Độc Cô Mạc bên trên cuối cùng là 396 trượng, mà Cổ Phong nơi này rất nhanh chính là siêu việt 390 trượng, 391, 392, 397, siêu việt, phốc. Nhìn thấy cảnh này, Độc Cô Mạc bên trên phun ra một ngụm máu tươi đi. Hắn chỉ cảm thấy bản thân lúc đầu đã trải qua khép lại một chút võ đạo chi tâm. Trong nháy mắt vết dạn lại là hiển hiện, siêu việt Độc Cô Mạc bên trên. Không ai từng nghĩ tới, Cổ Phong lúc này vậy mà tuyệt địa phản kích, trực tiếp siêu việt Độc Cô Mạc bên trên. Cái này, như cũ không phải hắn cực hạn. Bi lão tổ nhìn thấy cảnh này, bình thản mở miệng, quả nhiên, như cũ tại tiếp tục. 400 trượng, 410 trượng, 500 trượng, tất cả mọi người là ngốc trệ. 500 trượng. Lần thứ 6 tế bái, Cổ Phong gây nên kim vụ vậy mà liền đạt tới 500 trượng. Quân trường nghênh ánh mắt triệt để biến. Hắn rốt cuộc biết đáy lòng loại kia bất an. Là cái gì? Hắn lần này, thế nhưng chỉ đạt tới 532 trượng A. Mà cuối cùng, Cổ Phong kim vụ dừng lại ở 527 trượng. Không sẽ vượt qua quân trường nghênh. Tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khủng bố, quá kinh khủng, hắn trước đó mới vẻn vẹn 5 trượng hồn vụ a, lần này vậy mà tiêu thăng hơn 500 trượng, thật đáng sợ, nhưng mà, đại gia đột nhiên nghĩ tới, lần này tế bái giống như còn chưa kết thúc, thiên hồn tông quy củ như thế, chỉ cần có thể ngưng luyện ra nhiên hương, cái kia liền tiếp theo, Cổ Phong chỉ cảm thấy, bị dương hồn tẩy lễ phía dưới, bản thân nguyên thần đều là mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời Cổ Phong có thể cảm giác được, bản thân cự ly này đột phá bình cảnh, càng ngày càng gần, đại sư huynh, tiếp tục đi, Cổ Phong nhìn về phía quân trường nghênh, mở miệng, sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, đệ thất phong bên này các đệ tử đều là điên cuồng mà gào thét. Ngay từ đầu, bọn hắn coi là bản thân sư tôn lập tức phải bị thua. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cường hoành tới mức như thế. Bọn hắn giờ phút này trong lòng cái kia kiêu ngạo đạt đến cực hạn. Đây là bọn hắn sư tôn. Đệ thất phong phong chủ. Tiểu sư đệ, người ta tại thứ 7 bái. Có thể quyết thắng thua. Quân trường nghênh trực tiếp mở miệng. Thứ 7 bái. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.